trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, online. Dịch Nhược Thủy tại hội thượng lại một lần nữa nhắc lại UC Hỗ Liên đối với công ty trọng yếu ý nghĩa. Hơn nữa cùng bình thường ngành chính phủ cứng nhắc, chỉ tiêu bất đồng. Tuy nhiên cá nhân không thiết cứng nhắc, chỉ tiêu. Nhưng là UC Hỗ Liên đăng ký người sử dụng tính ra cùng online nhân số lại thành toàn bộ công ty là tối trọng yếu nhất hạng nhất khảo hạch chỉ tiêu. UC Hỗ Liên thành bại quan hệ lấy tinh không Hỗ Liên sinh tử tồn vong. UC Hỗ Liên nghiệp vụ nếu như có thể đạt tiêu chuẩn. Ta tiếp tục giúp mọi người hướng từ tổng xin gấp đôi cuối năm thưởng. UC Hỗ Liên chỉ tiêu không thể đi lên. Mọi người tuy nhiên không cần ăn không khí, nhưng là kinh tế thượng muốn liệu cơm gắp mắm thích hợp tiến hành co rút nhanh. Năm trước lễ mừng năm mới tinh không Hỗ Liên đúng vậy phát hơn 200 vạn cuối năm thường. Cho nên có Dịch Nhược Thủy câu này hứa hẹn mọi người tự nhiên là dùng hết mọi biện pháp. Tổng công ty cùng hai nhà phân công ty đều toàn bộ tuyến động viên bắt đầu đứng dậy. Tinh không Hỗ Liên hệ thống mấy cái trang web lại càng khắp nơi đều là UC Hỗ Liên mềm văn cùng. Download liên tiếp, làm hòm thư nghiệp vụ cùng website nghiệp vụ đội ngũ ở bên ngoài bây giờ là gặp người tự đề cử UC. Hỗ Liên cũng tự tay chỉ đạo lắp đặt sử dụng. Trên thực tế là toàn võng đều bị động viên bắt đầu đứng dậy. Vô số trang web, diễn đàn, tin tức tổ. Nói chuyện phiếm thất đều xuất hiện tinh không Hỗ Liên cứng rắn quảng cùng mềm văn. Giống như Quách Tiến Phi loại này lão công nhân đối với cái này chủng sự tình lại càng thuộc như cháo, UC Hỗ Liên thượng lại càng chuyên cửa mở 6-7 nữ số tại đó đợi người đi tới nói chuyện phiếm. Không đến nửa giờ thời gian tự hấp dẫn mấy chục cái bạn trên mạng trở thành UC Hỗ Liên mới người sử dụng. Trừ lần đó ra tuyến hạ truyền thông luồng thứ nhất thế công cũng dự định tại nay 2 ngày sau toàn. Diện khởi động, mà bây giờ Dịch Nhược Thủy cũng đang nhìn trọng yếu nhất ở tuyến nhân tính ra tại trên đường đi. Chướng 650, 730, 840, hạ xuống đến 820, 970, phá ngàn rồi, vừa nhìn thấy online nhân số phá ngàn rồi. Trong văn phòng là một mảnh vui mừng, Dịch Nhược Thủy tâm tình cũng trở nên đặc biệt sung sướng. Hiện tại UC Hỗ Liên có cơ hội sinh tồn được rồi. Online nhân số qua ngàn có thể nói là một cái thực chân chính chỉ tiêu chính. Mặc kệ tại cái gì trong hoàn cảnh, một cái software online nhân số phá ngàn chẳng những có cơ hội sinh tồn được còn sẽ có vô hạn khả năng. Có chút online ngàn người trang web thậm chí có thể sáng tạo kinh người kinh tế hiệu quả và lợi ích. Còn bên cạnh từ tịnh nghi chứng kiến Dịch Nhược Thủy cao hứng như vậy nhưng lại cố ý nhắc nhở một câu, chúng ta đã muốn đầu nhập vào hơn 300 vạn, nhưng lại chuẩn bị 300 vạn lập tức dùng ra đi. Không chỉ có riêng là vì sinh tồn được, UC Hỗ Liên nếu là gần kề thỏa mãn sinh tồn được. Chúng ta đây hoàn toàn không cần phải đầu nhập nhiều như vậy tài nguyên. Lý Tú Lệ ngược lại có thể hiểu được Dịch Nhược Thủy loại ý nghĩ này. Tịnh nghi, ta cảm thấy Đắc Tiểu Dịch nói rất đúng. Chính là bởi vì đầu nhập lớn như vậy, cho nên thủ trước tiên nghĩ chính là sinh tồn vấn đề. Online nhân số đột phá 1.100 người rồi. Ngay tại các nàng cùng Dịch Nhược Thủy nói chuyện trong khoảng thời gian này. UC Hỗ Liên ở tuyến nhân tính ra chẳng những không có ngã ngừng 1.000 ngược lại là trên đường đi. Chướng, hiện tại đã muốn đột phá 1.100 người. Hơn nữa nhìn hiện tại tăng trưởng biên độ cũng không lâu lắm sẽ đột phá 1.200 thậm chí 1.300. Đối với chính thức online ngày đầu tiên thì có như vậy online nhân số Dịch Nhược Thủy cảm thấy đặc biệt vui mừng. Dù sao Nga nhà máy đều là tìm tương đương một thời gian ngắn mới đột phá cái mục tiêu này. Hơn nữa UC Hỗ Liên đúng vậy so Nga nhà máy nói trước cơ hồ một năm công bố UC Hỗ Liên có thể đạt. tới thủ ngày online phá ngàn ghi chép có thể nói là kỳ tích bên trong kỳ tích. Hiện tại mới năm 1998 tháng 4 ngọn nguồn. Trung Quốc dân mạng tổng số nên còn không có phá 100 vạn. Mà với tư cách Internet thông tin software khai sơn tổ sư, ICQ đến năm trước cuối năm đăng ký tổng người sử dụng cũng không quá đáng là 500 vạn. Online ngày đầu tiên thì có thành tích như vậy chủ yếu còn là dựa vào tinh không hỗ liên đi qua quá. Khứ một năm tích góp từng tí một ở dưới thành tích. Ngược lại SSA công ty phái tới đại biểu lôi quản lý kinh doanh không có minh bạch chuyện này ý. Nghĩa, online 1.000 người còn chưa đủ. Tuy nhiên hiện tại Trung Quốc Internet người sử dụng còn có hạn. Nhưng là tinh không hỗ liên coi trọng như vậy cái này sản phẩm. Ít nhất phải 1 vạn người sử dụng online a. Dịch Nhược Thủy tranh thủ thời gian phổ cập tri thức. 1 vạn người sử dụng online khẳng định không có vấn đề. Hôm nay mới vừa lên tuyến đã đột phá 1.000 người. Chỉ cần dùng hộ sói mòn tỷ lệ không cần phải vượt qua 70%. Chúng ta rất nhanh tựu có thể đột phá 5.000 online. Cuối cùng nhất có thể đột phá 1 vạn người sử dụng online. Lôi Kinh Lý bị Dịch Nhược Thủy nói ra con số sợ hãi kêu lên một cái. Dù sao SSA là một nhà ERP công ty. Online khách hàng sói mòn vượt qua 30% tựu là phi thường vấn đề nghiêm trọng. Đúng vậy, Dịch Nhược Thủy lại đem người sử dụng sói mòn tỷ lệ yêu cầu đặt ở không cao hơn 70% thấp. Tiêu chuẩn, nhưng là tại SSA công ty hắn là La Kiệt Vĩ dòng chính. Mà La Kiệt Vĩ rất khả quan tinh không hỗ liên cái này công ty. Tuy nhiên cho phép hắn với tư cách đại biểu đến tinh không hỗ liên tham gia UC hỗ liên khai thông. Nghi thức. Nhưng chính miệng bàn giao chỉ cho phép hắn dẫn lỗ tai tới. Không cho phép hắn can thiệp tinh không hỗ liên cụ thể nghiệp vụ. Bởi vậy lôi quản lý kinh doanh chỉ có thể hỏi. 70% người sử dụng sói mòn tỷ lệ có phải là có chút cao? Chúng ta làm ERP người sử dụng đều rất trung thành. Dịch Nhược Thủy hồi đáp. EPA theo chúng ta Internet nghiệp vụ là hoàn toàn bất đồng. Chúng ta bên này 70% người sử dụng sói mòn tỷ lệ không coi vào đâu. Chỉ cần chúng ta tại trên thị trường chiếm cứ ưu thế địa vị. Bọn hắn sớm muộn có lẽ hay là trở về. Đúng rồi, Dịch Nhược Thủy biết rõ lôi quản lý kinh doanh là La Kiệt Vĩ dòng chính. Cho nên giảm thấp xuống thanh âm hỏi. Là tổng tài có cái gì không đặc biệt bàn giao? Có cần hay không chúng ta tinh không hỗ liên cung cấp hiệp trợ? Gần đây chúng ta đế đô công ty cũng muốn thành lập. Vừa nói đến SSA nội bộ công ty phân tranh. Lôi Kinh Lý đã cảm thấy đau đầu. Là tổng nói tinh không hỗ liên hào hào phát triển chính là đối với hắn lớn nhất ủng hộ. Hiện tại là tổng còn có thể chấn được ban giám đốc. Nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài. May mắn Dịch Kinh Lý bên này đưa vào hoạt động đắc phi thường thành công. Lại để cho ban giám đốc bên kia hoàn toàn không phản đối. La Kiệt Vĩ năm trước nghe theo Dịch, Nhược Thủy đề nghị áp dụng khoa học kỹ thuật dùng đổi xác làm gốc chính sách. Cũng không có chính thức đẩy ra BPCS6. Không, không một, mà là đem BPCS6. Không sửa lại hơn 10 đi số hiệu sau đó gia tăng rồi xí nghiệp hòm thư cũng phụ tặng một bộ hoa hệ. Thống thay đổi một cái BPCS6. Không, không một đẩy hướng thị trường. Sự thật chứng minh loại này bình mới rượu cũ sách lược đúng là trên thị trường rất được hoan nghênh. SSA công ty chẳng những ngăn chặn ở lại trượt thế hơn nữa nghiệp vụ còn có tiểu bước dâng lên. Nhưng cái này nhất quyết sách trên thực tế vi phạm với ban giám đốc quyết định. Hơn nữa hắn vượt qua ban giám đốc trực tiếp cho tinh không hỗ liên đầu tư 400 vạn đô la cử động cũng đưa tới rất lớn tranh luận. Tuy nhiên khoản này đầu tư kể từ bây giờ đến xem là một số phi thường thành công đầu tư. Ngay từ đầu ban giám đốc La Kiệt Vĩ đối với tinh không hỗ liên giá trị phán đoán sai lầm. cảm thấy Tinh Không Hỗ Liên nhiều nhất tựu giá trị 800 vạn đô la. 400 vạn đô la thậm chí có thể đem cả Tinh Không Hỗ Liên mua lại, cuối cùng chỉ đổi đến 20% công ty cổ phần, cho nên khoản này đầu tư chính là cái cười to lời nói. Tốt mấy vị đồng sự đều mãnh liệt yêu cầu La Kiệt Vĩ tại chuyện này thượng không cho phép tiếp tục hồ đồ, nhưng là Tinh Không Hỗ Liên công trạng một đường lên nhanh về sau, ban giám đốc lại thay đổi một loại thuyết pháp, cho rằng lúc ấy La Kiệt Vĩ bỏ lỡ cổ phần khống chế Tinh Không Hỗ Liên trời ban cơ hội tốt. Đã lúc ấy Tinh Không đánh giá giá trị chỉ có 20 triệu đô la. Như vậy SSA công ty nên ít nhất đầu tư 10 triệu đô la mới được. Tốt đạt thành cổ phần khống chế Tinh Không Hỗ Liên xác nhập báo biểu mục đích. Dù sao mặc kệ La Kiệt Vĩ làm ra thế nào quyết sách, ban giám đốc đều ở phản đối. Hơn nữa hiện tại đã muốn không chỉ là La Kiệt Vĩ, vị này công ty người sáng lập cùng ban giám đốc ở giữa mâu thuẫn, trực tiếp diễn biến thành công ty cao tầng toàn diện nội đấu. Lôi quản lý kinh doanh với tư cách La Kiệt Vĩ dòng chính hiện tại cũng là sứt đầu mẻ chán. Dù sao hiện tại La Tổng mỗi ngày cùng nước Mỹ tổng bộ bên kia cãi nhau. Hơn nữa làm cho túi bụi. May mắn mà Dịch Tổng bên này công trạng làm được rất xuất sắc. Chỉ là Dịch Nhược Thủy ngược lại thở dài một hơi. SSA công ty tuy nhiên xuất hiện rất nhiều vấn đề, nhưng ít ra không giống trong lịch sử như vậy tại năm 98 sụp đổ. Giá cổ phiếu cũng duy trì tại 5-60 đô la giá vị thượng. Không giống trong lịch sử một đường cuồng chảy nước đến năm 2000 trực tiếp té 6 sen. Không có việc gì, tại vấn đề mấu chốt thượng ta là ủng hộ La Kiệt Vĩ tiên sinh. Hơn nữa, SSA công ty cho chúng ta 400 vạn đô la đầu tư. Đợi UC Hỗ Liên lần sau đầu tư thời điểm khoản này đầu tư không sai biệt lắm có thể đáng 10 triệu đô la. Ta cảm thấy đắc SSA công ty nếu là La Kiệt Vĩ tổng giám đốc sáng lập công ty. Cho nên hắn mới là công ty thích hợp nhất người lãnh đạo. Vô tình ý trong lúc đó Dịch Nhược Thủy đem Tinh Không Hỗ Liên lần sau đầu tư đánh giá giá trị tiết lộ ra ngoài, nhưng Lôi quản lý kinh doanh không có chú ý tới chi tiết này. Chỉ cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói không sai, La Kiệt Vĩ tổng giám đốc cũng nói như vậy. Hơn nữa khu Trung Quốc công nhân là ủng hộ La Kiệt Vĩ tổng giám đốc. Nếu như nói khác, công ty đa quốc gia khu Trung Quốc tiêu thụ ngạch tại toàn cầu chiếm so không có ý nghĩa, SSA công ty lại hoàn toàn không giống với La Kiệt Vĩ gần đây cao độ coi trọng Trung Quốc thị trường. Khu Trung Quốc vẫn là SSA công ty chiến lược kinh doanh trọng tâm. Tiêu thụ ngạch chiếm toàn cầu 10%, thậm chí có được 130 vị công nhân hoa lệ đội hình. Mà bây giờ tại vứt bỏ siêu muốn máy tính siêu cấp lớn đơn về sau, khu Trung Quốc đã muốn ổn định kết thúc mặt, cho nên cả cái Trung Quốc khu đều là La Kiệt Vĩ trung thực fan hâm mộ. Mà Dịch Nhược Thủy nhẹ gật đầu nói ra, có rảnh ta muốn đi chuyến đế đô, đến lúc đó cùng La Kiệt Vĩ tiên sinh hảo hảo đàm nói chuyện. Ta cảm thấy đắc hai chúng ta nhà công ty đều muốn là vĩ đại công ty. Tại Trấn An hết SSA công ty phái tới đại biểu về sau, Lý Tú Lệ nhưng lại nhỏ giọng mà hỏi thăm, nghe nói ngươi muốn cho Tuệ Quân đi Tinh Châu huyện xử lý Hạ Tử Linh sự tình. Dịch Nhược Thủy không nghĩ tới Lý Tú Lệ rõ ràng hội nâng lên Hạ Tử Linh, không khỏi cười khổ một tiếng, đúng vậy a, cũng không thể lại để cho nữ nhân này đập vào bạn gái của ta danh nghĩa ở bên ngoài hồ đồ a. Nàng nếu thật là bạn gái của ta, ta cũng vậy nhận biết. Nhưng vấn đề là ta chẳng những cả tay đều không sờ qua, thậm chí ngay người chưa thấy qua. Toàn bộ Tinh Châu đều nói nàng là bạn gái của ta. Mà ta lại là cuối cùng một cái cảm kích người. Không thể để cho nàng lại như vậy hồ đồ đi xuống. Cho nên ta lại để cho Tuệ Quân toàn quyền đi xử lý chuyện này. Nói đến đây, Dịch Nhược Thủy đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tú Lệ tỷ cùng vị này Hạ Tử Linh khoa trưởng nhận thức sao? Lý Tú Lệ cũng cười khổ một tiếng, là ta trung học lúc học muội nhưng lại có chút thân thích quan hệ. Tựu giống như Tiểu Dịch ngươi cùng Tuệ Quân như vậy quan hệ. Người ta biết rõ ta cùng Tiểu Dịch đặc biệt tốt cho nên chuyên môn cầu đến thăm đến. Hơn nữa lại nói tiếp Tử Linh cũng không dễ dàng. Vốn là 7 tuổi thời điểm nàng cha đã đi, là mẹ của nàng là thủ đoạn đem nàng nuôi lớn. Kết quả lúc thi tốt nghiệp trung học mẹ nó sinh bệnh. Nàng nguyên vốn có thể khảo thi cái khoa chính quy, kết quả lại chỉ khảo thi một người bình thường chuyên khoa. Mượn chuyện lần này mà nói, Tử Linh đập vào ngươi cơ hiệu là có chút quá hồ đồ rồi. Nhưng là nàng cũng là không có biện pháp. A hát, ai kêu Tôn Hướng Sơn một rơi đài. Tựu có rất nhiều người tìm được các loại lý do cố ý hướng trong chết cả nàng. Cái gì chó và mèo nhảy ra muốn buộc nàng đàm bằng hữu. Trong đó thậm chí còn có một hơn 50 tuổi lão nhân. Nàng vạn không chi nại phía dưới chỉ có thể nói mình là Tiểu Dịch bạn gái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.